Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Vân Trung Hạc phát đạt, báo thù rửa hận mở ra. Sau đó, tràng diện liền lâm vào trong yên tĩnh, 1/3 quan viên quỳ trên mặt đất, xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính, mặt khác 2/3 quan viên. Đứng đấy không nhúc nhích, nội các 3 cái tể tướng, thủ tướng quỳ xuống duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính, nhưng là mặt khác 2 cái tể tướng đứng thẳng bất động. Lâm cung tể tướng là do Vạn Duẫn Hoàng đế đề bạt lên. Hắn không ủng hộ Thái Thượng Hoàng huấn chính là bình thường. Bất quá nội các thứ tướng lại là Thái Thượng Hoàng đề bạt lên. Nhưng là hắn cũng không có quỳ xuống duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính. Su mật viện 3 cái su mật sứ, xếp hạng thứ 2 tả phó su mật sứ duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính. Trong lục bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, lại bộ thượng thư 2 người duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính. Đương nhiên trong này còn có một cái mang tính then chốt nhân vật. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác. Hắn trong bóng tối rất nhiều chuyện đều duy trì Thái Thượng Hoàng. Cũng vì Thái Thượng Hoàng đã làm nhiều lần sự tình, nhưng ở trên mặt bàn này, nhưng không có quỳ xuống duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính. Đây là bởi vì nguyên nhân gì? Nam Cung Thác xem như hoàng đế tuyệt đối tâm phúc, từng tại cùng một cái lão sư dưới trướng tập võ, quan hệ phi thường thân mật, vẻn vẹn bởi vì nguyên nhân này. Hoặc là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhưng trước mắt một màn này đã đầy đủ rung động. Hoàng đế lạnh cả người. Nhìn qua quan viên quỳ đầy một chỗ này. Lần trước muốn trên triều đình quần ẩu đánh chết Ngao Ngọc thời điểm. Liền có người âm thầm ra tay. Thay xà đổi cột. Lúc ấy hoàng đế liền biết có người âm thầm duy trì Thái Thượng Hoàng. Hiện tại những người này hẳn là toàn bộ đều nhảy ra ngoài đi. Vậy hắn hiện tại phải làm gì? Dẫn đầu mặt khác 2/3 quan viên cùng Thái Thượng Hoàng tiến hành quyết liệt. Hay là cưỡng ép bãi miễn 1/3 quan viên này? Lại hoặc là thành lập Nam Đô, Đại Chu Đế Quốc một phân thành hai. Những này đều khó có khả năng. Hoàng đế cứng ngắc đứng đấy không nhúc nhích. Sau đó phát hiện Thái Thượng Hoàng đứng lên thời điểm. Vậy mà hắn so với hắn còn cao hơn. Thái Thượng Hoàng, ngài tâm cơ thật đúng là sâu a, thật sự là thâm tàng bất lậu a. Hai tay rõ ràng có thể nhúc nhích, nhưng như cũ chứa tê liệt, mà lại cố ý giả vờ cao tuổi thể suy dáng vẻ. Liền vì vừa rồi đứng lên một màn, cho người ta mãnh liệt trùng kích a. Ước chừng rằng co 3 phút, tại ánh mắt mọi người dưới, Vạn Duẫn Hoàng đế quỳ xuống, nói: Nhi thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Nhìn thấy hoàng đế thuộc về xuống tới, còn lại 2/3 quan viên cũng toàn bộ quỳ xuống. Dập đầu nói, thần khấu thỉnh Thái Thượng Hoàng huấn chính. Đến tận đây, cả triều văn võ toàn bộ quỳ xuống. Cao giọng nói, xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Bao quát Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác, cũng quỳ rạp trên đất. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi, cục diện này không có diễn biến thành là Minh Triều đoạt môn chi biến. Minh Anh Tông phục hồi đằng sau, lập tức liền phế đi Cảnh Thái Đế, nhưng này dù sao cũng là huynh đệ, hai người liền chênh lệch một tuổi, đều là tuổi xuân đang độ niên kỳ, mà Thiên Diễn cùng Vạn Duẫn là phụ tử, ở trong mắt rất nhiều người Thiên Diễn Hoàng Đế dù sao già rồi. Lựa chọn duy trì Thiên Diễn Hoàng đế, theo một ý nghĩa nào đó là đang ủng hộ Chu Ly Đại Hoàng tử. Nhưng là Chu Ly dù sao căn cơ quá nông cạn, Thái Thượng Hoàng nhìn về phía Hoàng đế ánh mắt rất nhanh liền trở nên ôn hòa đứng lên. Khàn khàn nói, Hoàng đế, từ nay về sau chúng ta hai cha con liền một lòng đoàn kết. Cùng chung thời gian, Hoàng đế dập đầu nói, Nhi thần tuân chỉ. Có thể có phụ hoàng huấn chính, nhi thần cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời, lập tức lại khôi phục phụ từ tử hiếu. Thái thượng hoàng chậm rãi ngồi trở lại đến trên xe lăn, thản nhiên nói: "Hoàng đế a, cái này Trấn Hải Vương Sử Biện đã mưu phản, hắn nhi tử Sử Quảng kia là tại trong quyết đấu bị Ngao Ngọc giết chết, vậy Ngao Ngọc phải chăng xem như vô tội a?" Hoàng đế nói: "Cần tuân thái thượng hoàng pháp chỉ." Thái thượng hoàng nói: "Có ai không cho Ngao Ngọc mở trói?" Rất nhanh, Ngao Ngọc bị mở trói. Thái thượng hoàng lại nói: "Ngao Ngọc, ngươi văn tài là nhất đẳng, nếu không cũng thành không được Thương Lãng hành tỉnh giải nguyên. Chúng ta Tân Khoa Trạng Nguyên có ở đây không?" Ngao Minh lập tức ra khỏi hàng, quỳ xuống nói: "Thần tài." Thái thượng hoàng nói: "Ngao Minh, Ngao Ngọc này là của ngươi đệ đệ, ngươi cảm thấy tài hoa của hắn như thế nào?" Ngao Minh lập tức nói: "Đệ ta Ngao Ngọc tài hoa hơn người, thần cam bái hạ phong." Thái thượng hoàng cười nói: "Không hổ là Trạng Nguyên chi tài, khiêm tốn cẩn thận, nhưng là hắn lời này là không có sai. Lần này thi hội cùng thi điện, Ngao Ngọc bởi vì đi sứ Nhu Lan quốc cho nên làm trễ nải, đây coi như là bởi vì công phế giải quyết riêng. Chấm cảm thấy ban thưởng Ngao Ngọc tiến sĩ xuất thân là có thể. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng đế, lễ bộ, nội các thủ tướng lập tức quỳ xuống nói: "Thái thượng hoàng, ban thưởng Ngao Ngọc tiến sĩ xuất thân nói, hắn còn tính là thua lỗ. Dù sao lấy tài hoa của hắn, 3 năm đằng sau tham gia kỳ thi mùa xuân, không nói đến Trạng Nguyên, 1 giáp 3 vị trí đầu là 10 phần chắc 9. Hoàng đế khom người nói: "Cần tuân thái thượng hoàng pháp chỉ." Thái thượng hoàng nói: "Nghĩ chỉ, ban thưởng Ngao Ngọc tiến sĩ xuất thân, Ngô Trực liền để hắn đi theo ngươi, là một cái viên ngoại lang như thế nào?" Lời này vừa ra, toàn trường rất nhiều sắc mặt người hơi đổi. Điều này có ý vị gì? Ngao Ngọc trực tiếp tiến vào nội các. Trước đó hắn hoặc là tại Hồng Lư Tự, hoặc là tại Ti Thiên Giám dạng này lãnh nha môn. Hiện tại trực tiếp tiến vào nội các, dù là chỉ là một cái viên ngoại lang. Thứ nhất tể tướng quỳ xuống nói: "Thần tuân chỉ, cũng cầu còn không được." Hoàng đế nói: "Lấy Ngao Ngọc tài hoa, tin tưởng có thể gánh chịu chức này." Thái thượng hoàng nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện, đó chính là liên quan tới Ngao Tâm. Tại trong Bắc Phạt đại doanh một trận chiến, hắn cố nhiên muốn gánh chịu phần trách nhiệm, nhưng là hắn phiêu kỵ đại tướng quân cũng đã bị hạ. Mà lại tại trong lắng lại Nam Cảnh chi loạn, bọn hắn cũng là lập xuống công lao, không phải sao?" Thái thượng hoàng ánh mắt nhìn phía hoàng đế, Nam Cảnh phản loạn đến tột cùng là lắng lại, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhị hoàng tử Chu Tịch chỉ là đi đoạt công mà thôi. Nhưng lời này vừa ra, văn võ bá quan lỗ tai lập tức nhấc lên, tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên có rất nhiều người đối với Ngao Tâm là tràn ngập địch ý. Bởi vì người này quá thiết diện vô tư. Một khi để hắn chấp trưởng đại quyền mà nói, mọi người lợi ích đều sẽ bị hao tổn. Vạn nhất để hắn một lần nữa trở lại Nam Cảnh làm lớn đô hộ mà nói, chẳng phải là trước đó ăn vào trong bụng lợi ích đều muốn phun ra. Thái thượng hoàng cùng Ngao Ngọc đều rõ ràng cảm nhận được cỗ này cảm xúc. Thái thượng hoàng nói: "Ngao Tâm phiêu kỵ đại tướng quân hạ cũng liền hạ, nhưng là tước vị cũng chiếm. Cái này không quá phù hợp, dạng này như thế nào?" Ngao Động trấn thủ Tây Cảnh cũng lao khổ công cao, sắc phong làm Bình Tây Hầu, Ngao Tâm khôi phục Nộ Lãng Hầu tước vị, như thế nào? Hoàng đế nói: "Cần tuân phụ hoàng ý chỉ." Thái thượng hoàng nói: "Ngao Minh, cái này liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ngươi cảm thấy thế nào?" Ngao Minh dập đầu nói: "Thái thượng hoàng yêu ái như thế ta Ngao thị, vậy mà một môn song hầu, thần không lắm sợ hãi, thay cha khấu tạ thiên ân." Thái thượng hoàng nói: "Vậy trước tiên như vậy đi, hôm nay trước hết tản, ngày mai triều hội tại nghị, ở đây văn võ bá quan nhau nhau quỳ an, sau đó theo thứ tự thối lui ra khỏi triều đình. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế a, làm phiền ngươi đẩy ta về Càn An cung, như thế nào? Hoàng đế nói, nhi thần tuân chỉ, trở lại Càn An cung đằng sau. Thái thượng hoàng lại nói, hoàng đế a, trước đó tại Tây Ngoại ô Thượng Thanh cung những cung nữ thái giám kia, ta sai sử đến đã quen, liền để bọn hắn trở về đi. Hoàng đế nói, nhi thần tuân chỉ, đây là hắn buổi tối hôm nay nói đến nhiều nhất nói. Hoàng đế nói, đúng rồi, Kim Ngô vệ cái kia trung lang tướng Lý Thiết Tâm vẫn còn chứ? Hoàng đế không có trả lời. Lão thái giám hầu Trần nói, hồi bẩm bệ hạ, Lý Thiết Tâm bệnh nghỉ ở nhà. Thái thượng hoàng nói, chỉ là bệnh nhẹ nhỏ việc gì, sẽ phải về nhà tĩnh dưỡng. Quốc thực gian nan, để hắn lập tức trở về đến làm việc. Lão thái giám hầu Trần nói, nô tỳ cái này phái người đi truyền chỉ. Thái thượng hoàng nói, ngươi khỏi phải chính mình đi, để hầu chính đi thôi. Hắn tuổi trẻ một chút, chân cũng lưu loát một chút. Nhẹ nhàng một câu, đại thái giám hầu chính liền từ hoàng lăng bên kia triệu hồi tới, trở thành số một đại thái giám. Tiếp lấy thái thượng hoàng lại nói, rất lâu không có nhìn thấy hương hương nha đầu kia, tưởng niệm cực kỳ, đi để nàng tới, không biết gần nhất cầm nghệ của hắn thoái hóa không có. Hoàng đế cũng lưu lại nghe một chút. Hoàng đế nói, tốt, ta cũng đi theo phụ hoàng hưởng một chút sướng tai. Không lâu sau đó, hương hương công chúa tiến nhập Càn An cung. Nàng đã bị tuần tự giam lỏng mấy tháng. Lúc đầu cho là nàng nhìn thấy thái thượng hoàng đằng sau sẽ khóc sướt mướt, nhưng là hoàn toàn không có. Nàng sau khi đi vào, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức trong Càn An cung phảng phất trăm hoa đua nở. Nàng phảng phất gần nhất sự tình gì đều không có phát sinh, khổ gì khó đều không có kinh lịch. Vân Trung Hạc về đến trong nhà thời điểm, vây quanh Hắc Băng Đài võ sĩ đã toàn bộ đều rút đi. Người một nhà lệ mục tương đối, trận này to lớn ác mộng rút cục đã trôi qua. Đoạn này bão tố cuối cùng là đi qua. Cuối cùng nhìn thấy cầu vồng, nhưng lại đã không có hoan hô. Thậm chí muội muội Ngao Ninh Ninh cũng chỉ là trong mắt mỉm cười. Mẫu thân thậm chí muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc biết nàng muốn nói điều gì. Nàng muốn triệt để rời xa kinh thành nơi thị phi này, đừng lại tham dự triều cục. Người một nhà vượt qua chân chính bình tĩnh yên ổn sinh hoạt. Phụ thân Ngao Tâm vẫn như cũ một tiếng không phát. Hắn mỗi ngày đều đang luyện võ, phảng phất tại chờ đợi có một ngày cử đi chỗ đại dụng. Người một nhà ăn xong bữa cơm, Ngao Ngọc cùng phụ thân mật đàm. Thái thượng hoàng muốn một lần nữa sắc phong ngài là Nộ Lãng hầu. Hắn vốn muốn cho ngài phục chức Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhưng là cả triều văn võ đối với ngài quá kiêng kỵ, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm mặc dù bệnh thể khỏi hẳn, nhưng là râu tóc trắng bệch, phảng phất già đi 10 tuổi còn chưa hết. Hắn nhìn qua nhi tử, trọn vẹn một hồi lâu nói, con ta, vì phụ trước đó cũng đã nói, ta sẽ không bao giờ lại tiếp nhận Đại Chu đế quốc bất luận cái gì phong tước cùng quan chức, liền làm một cái dân chúng rất tốt. Vân Trung Hạc lúc đầu muốn nói hiện tại Thái Thượng Hoàng đã huấn chính, ngài đã từng là tâm phúc của hắn, nhưng câu nói này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngao Tâm lại nói, bây giờ chỉ có Đại Chu đế quốc thua thiệt ta, ta không có thua thiệt Đại Chu bất kỳ vật gì, cho nên tương lai coi như sự tình phát sinh kịch biến, ta cũng không nói là loạn thần tặc tử. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Phụ thân mặc dù nhìn qua là một người ngay thẳng, nhưng kỳ thật có một số việc hắn thấy rất rõ ràng. Ngày kế tiếp đại triều hội, đây là Thái Thượng Hoàng huấn chính ngày đầu tiên. Thái Thượng Hoàng ngồi tại trên hoàng tọa cao nhất, hoàng đế ngồi dưới tay bên phải, đều nói bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, mà bây giờ trên triều đình liền thật ngồi hai cái hoàng đế. Cả triều văn võ cảm giác được nội tâm run rẩy, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lung tung một câu, nhưng là kinh thành dân chúng lại bôn tẩu bẩm báo, vui mừng khôn xiết, dù sao bọn hắn lại cách một tầng. Hôm qua thiên khiển đối bọn hắn mang đến trước nay chưa có trùng kích. Thái thượng hoàng lại sớm báo trước thiên khiển phát sinh, mà lại thiên khiển đằng sau. Lúc đầu tê liệt thái thượng hoàng vậy mà đứng lên, hai tay vậy mà có thể động. Đây không phải thiên ý là cái gì? Bây giờ đại chu đế quốc nguy cơ sớm tối, thái thượng hoàng lại bỏ ra mặt cứu vớt đại chu. Thái thượng hoàng có chỉ, có bản tấu tới, lão thái giám hầu Trần cao giọng nói. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, thần bản, thái thượng hoàng nói, giảng. Vân Trung Hạc nói, thái thượng hoàng, cha thần nói hắn vô công không thu lộc, thẹn thụ nộ lãng hầu tước vị. Thái thượng hoàng nói, hắn có công với xã tắc, coi như tại trong Bắc phạt đại chiến có chỗ khuyết điểm, đã từ lâu trừng phạt, ngươi để hắn không cần suy nghĩ nhiều, mà lại hắn cũng là trẫm lão nhân, ngươi để hắn có thời gian rảnh, đến hoàng cung nhiều hơn nói chuyện với ta. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn thái thượng hoàng long ân, nhưng là phụ thân ta người kia ngài là biết đến, lúc ấy tước đoạt hắn tước vị thời điểm, hắn liền nói trung thân không hề bị tước, lời này lại là trong bóng tối công kích hoàng đế. Thái thượng hoàng thở dài một tiếng nói, đã như vậy mà nói, vậy cái này nộ lãng hầu tước vị cũng không thể cứ như vậy biến mất đi. Không thể để cho người trong thiên hạ cảm thấy ta Chu thị hoàng tộc khát khe. Khe khát công thần a, đại tông chính ngươi nói phải làm gì? Bây giờ ai là đại tông chính? Chính là cái kia thạc quả cận tồn lão lương thân vương. Bởi vì hắn bối phận quá cao, cho nên hắn ở trên triều đình cũng có một vị trí. Không cần quỳ xuống, để vị này lão lương thân vương làm đại tông chính, có lợi ích cực kỳ lớn. Lão nhân gia này nhìn như mắt mờ, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, mà lại đã sớm không sợ hãi. Có lão nhân gia ông ta tại, thái thượng hoàng cùng hoàng đế ở giữa liền có một cái giảm sóc. Không cần đến thái thượng hoàng ra mặt đi đổi. Mới đại tông chính lão lương thân vương nói, chuyện này thôi cũng đơn giản, liền để Ngao Ngọc thừa kế tước vị tốt. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, theo ngươi thì sao? Hoàng đế nói, xin mời thái thượng hoàng càn cương độc đoán. Thái thượng hoàng nói, như vậy liền nghĩ chỉ lấy Ngao Ngọc kế thừa nộ lãng hầu tước vị. Khâm thử, Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tạ ơn thái thượng hoàng long ân, tạ ơn hoàng đế bệ hạ long ân. Sau đó, đại hoạn quan hầu chính liền nâng tới mới quần áo, uy phong lẫm lẫm nộ lãng hầu bào phục. Cho nên bây giờ Vân Trung Hạc không chỉ là nội các viên ngoại lang, mà lại kiêm nộ lãng hầu. Có thể nói là lập tức thẳng tới mây xanh, trong nháy mắt liền bò tới Ngao Minh trên đầu. Tiếp lấy đại tông chính lương thân vương lại nói, hai vị bệ hạ, thần ngược lại là còn có một chuyện. Thái thượng hoàng nói, đại tông chính mời nói. Lương thân vương nói, sử biện mưu phản, vậy hương hương công chúa cùng sử quảng hôn ước đương nhiên phải làm thôi. Huống hồ sử quảng cũng đã chết, liền cần mặt khác cho hương hương chọn một đoạn hôn sự. Thái thượng hoàng cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngài đã là đại tông chính, lại là chúng ta đại chu hoàng thất lão tổ tông, liền do ngài làm thay đi. Lương thân vương nói, nộ lãng hầu Ngao Ngọc tài hoa hơn người, phẩm chất đoan chính, ta cảm thấy là lương phối. Thái thượng hoàng cười nói, nộ lãng hầu, đại tông chính muốn cất nhắc ngươi đây, ngươi cảm thấy thế nào a? Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần đối với hương hương công chúa không gì sánh được ngưỡng mộ, chỉ sợ treo cao. Thái Thượng Hoàng lại nói, Hoàng đế, ta nhớ được Hương Hương cùng Ngao Ngọc nhìn nhau qua, lẫn nhau vẫn rất hài lòng, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế nói, xin mời Thái Thượng Hoàng càn cương độc đoán. Thái Thượng Hoàng nói, như vậy, chuyện này liền định ra tới. Tứ hôn tại Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa. Chọn một ngày tốt ngày lễ, mau chóng thành hôn. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tạ ơn Thái Thượng Hoàng Long Ân. Hai kiện việc nhỏ này liền nghị xong, tiếp xuống liền muốn nghị luận đại sự. Đầu một việc đại sự, đối với Trấn Hải Vương xử biện, là nên trấn áp bình định, vẫn là phải hòa đàm. Kiện thứ hai đại sự, vẫn như cũ là Lãng Châu trùng kiến. Hơn trăm vạn nạn dân này, cũng không thể một mực không nhà để về đi. Phòng ở luôn luôn phải xây lại đi, mà lại thương Lãng Đại Giang trăm dặm đê đập. Bởi vì không có bạc, tu kiến đã tạm thời đình chỉ. Hai chuyện này, thảo luận đến cùng, vẫn như cũ là không có bạc. Vì chuyện thứ nhất này, trên triều đình tiến hành không gì sánh được kịch liệt tranh luận. Trong đó một phương cho là, Trấn Hải Vương xử biện phát dồ, đánh lén Giang Châu Cảng, đồ sát thị Bạc Ti, Diêm Vận Ti, còn có Giang Châu có quan hệ nha môn quan lại, Giang Châu thủy sư hạm đội các loại, vượt qua vạn người. Như vậy hành vi, tội ác cùng cực, tội không thể tha thứ, nên trấn áp, mà đổi thành bên ngoài một phương cho là, Trấn Hải Vương xử biện chỉ là bởi vì nhi tử bị giết, cho nên lập tức đã mất đi lý trí. Đại Chu đế quốc thủy sư bị hai lần chí mạng tập kích, bây giờ còn thừa không đến 1/4, dạng này thủy sư lực lượng, không đủ Trấn Hải Vương xử biện 1/10. Như thế nào bình định? Trên mặt đất quân đội đánh thắng Trấn Hải Vương xử biện, có lẽ còn không tính rất khó khăn. Nhưng Trấn Hải Vương căn cơ tại mặt biển hạm đội, nhưng triều đình thủy sư căn bản đánh không lại Trấn Hải Vương. Một khi khai chiến, Đại Chu vạn dặm hải cương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà lại một khi khai chiến, Đại Doanh đế quốc thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó đế quốc liền đứng trước Nam Bắc giáp công, càng thêm nguy cơ sớm tối. Bây giờ cục diện này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Duy khi rút binh bình định đều là Thái Thượng Hoàng thế lực ủng hộ, mà duy trì cùng Trấn Hải Vương xử biện hòa đàm đều là duy trì Hoàng đế thế lực. Bất quá cho đến bây giờ đều là một chút trung tầng quan viên trên triều đình tranh luận. Những quan viên cao tầng kia cũng còn không có tỏ thái độ, cho nên cãi lộn mấy canh giờ đều không có kết quả, chỉ có thể tuyên bố bãi triều. Thái Thượng Hoàng huấn chính ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Trong Càn An Cung, Ngao Ngọc đang bồi Thái Thượng Hoàng ăn cơm. Trước đó tại Tiểu Thượng Thanh Cung bị giam lỏng thời điểm, mỗi ngày đều cưỡng ép nuôi nấng. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít đem ta dạ dày cho banh ra. Hiện tại cũng không tránh khỏi ăn nhiều một chút. Thái Thượng Hoàng cười nói, Ngao Ngọc, ngươi đừng quản ta, ngươi ăn chính ngươi. Vân Trung Hạc cũng xác thực không có để ý, trực tiếp ăn như gió cuốn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ăn no rồi đằng sau. Hai người lại uống trà. Thái Thượng Hoàng, ngài hai chân hiện tại như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, trước đó không phải đã có cảm giác sao? Thái Thượng Hoàng nói, cảm giác là có một ít, nhưng là đứng lên đã là cực hạn. Đời này đi đường ta cảm thấy là không thể nào có thể làm cho ta phần eo trở lên khôi phục động đậy. Ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi nhìn ta hiện tại có thể trẻ bao nhiêu? Đây hết thảy đều là công lao. Không, là của ngươi ân tình. Vân Trung Hạc nói, không, đây hết thảy đều là Thái Thượng Hoàng nhất định duyên phận. Ha ha ha, Thái Thượng Hoàng nói, nói hay lắm, nói hay lắm, đây là chúng ta ông cháu duyên phận. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc, ngươi không cách nào tưởng tượng, tê liệt 8 năm đó là một loại cảm giác gì. nếu không có lo lắng quốc sự, thật là sống không bằng chết. Trước đó là cổ phía dưới không hề hay biết, sinh hoạt hoàn toàn không có khả năng tự gánh vác, mà bây giờ hai tay có thể động, hai chân cũng có một chút điểm cảm giác, coi như ngồi tại trên xe lăn, đó cũng là lớn lao chi hưởng thụ a. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng cười nói, Dung Điền đạo trưởng, những năm này vất vả ngươi, cũng buồn nôn ngươi xấu đi. Dung Điền đạo trưởng nói, còn tốt, còn tốt, ha ha, Thái Thượng Hoàng nói, xem xét ngươi đạo sĩ này liền không lớn biết nói chuyện. Xem ra là thật bị buồn nôn hỏng, hầu hạ người đã toàn thân tê liệt, bưng phân đổ nước tiểu, ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta đều cảm thấy buồn nôn. Dung Điền đạo trưởng nói, còn tốt, chí ít hiện tại không cần. Thái Thượng Hoàng nói, người ta đều cảm thấy ngươi Dung Điền đạo trưởng ở bên cạnh ta. Khẳng định là tu đạo tu tiên tới, không nghĩ tới lại là chuyên môn làm loại công việc bẩn thỉu này tới. Dung Điền đạo trưởng nói, bần đạo, ngẫu nhiên cũng đọc vừa đọc kinh thư. Vân Trung Hạc phát hiện, vị này Dung Điền đạo trưởng rất có u lãnh lặng yên tinh thần. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc, chúng ta hiện tại thắng, nhưng là mới đấu tranh lại bắt đầu. Ngươi cảm thấy phải làm gì a? Là hẳn là đi trước tiêu diệt Trấn Hải Vương Sử Biện, hay là trước tiễn trừ trong triều địch nhân đâu? Vân Trung Hạc nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cả hai có thể đồng thời tiến hành. Thái Thượng Hoàng nói một chút. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng mặc dù đã thành công huấn chính, nhưng là như cũ có 2/3 quan viên duy trì hoàng đế. Đây là bởi vì bọn hắn cảm thấy Thái Thượng Hoàng dù sao cao tuổi, hoàng đế còn rất trẻ, mà lại trước mắt hắn là không thể thay thế, cho nên muốn triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đầu tiên muốn triệt để phế bỏ hoàng đế vị trí, chỉ cần hắn còn tại trên hoàng vị, vậy tùy thời đều có thể phản công. Thái Thượng Hoàng nâng chung trà lên nói, nhưng là hiện tại, ta không cách nào phế bỏ hắn, bởi vì đại thần trong triều còn có 2/3 đứng tại hắn bên kia. Thậm chí triều đình đại bộ phận quân đội đều nắm giữ trong tay hắn. Cho nên hắn sớm liền đoạt phụ thân ngươi binh quyền, đồng thời từng bước một phế bỏ quyền uy của hắn. Nói rõ hắn đã sớm tại kiêng kỵ ta. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, bây giờ Tây Cảnh binh quyền đều tại Ngao Minh cha Ngao Động trong tay, Nam Cảnh đại quân tại Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử Chu Tịch trong tay. Phía Bắc Kim Châu phòng tuyến đại quân, ai cũng không có khả năng động, không có khả năng tranh, dù là bây giờ Đại Chu đế quốc, cũng vẫn như cũ có được vượt qua 100 vạn đại quân. Trong đó một nửa quân đội đều tại trên phía Bắc Kim Châu vài trăm dặm phòng tuyến. Chính là vì chống cự đại doanh đế quốc, hai cái hoàng đế có ăn ý, Kim Châu phòng tuyến quân đội không có khả năng động, cũng không thể đi tranh đoạt binh quyền, nếu không Đại Chu đế quốc liền nguy. Còn lại quân đội, một bộ phận ở Kinh Thành, một bộ phận tại Tây Cảnh, một bộ phận tại Nam Cảnh, một bộ phận tại Lãng Châu, mà thuộc về Thái Thượng Hoàng quân đội, Kinh Thành có một phần nhỏ, Lãng Châu mấy vạn đại quân, còn lại quân đội, toàn bộ đều là duy trì hoàng đế. Năm đó hoàng đế sau khi lên ngôi, cầm xuống Ngao Tâm binh quyền, nhao nhao đổi lại người một nhà, cho nên cũng nắm giữ cả nước binh quyền. Đại hoàng tử Chu Ly lần này là tiếp lấy cứu tế danh nghĩa, mới từ Lãng Châu nơi đó chiếm mấy vạn binh quyền. Vân Trung Hạc nói, đối với Trấn Hải Vương Sử Biện, chúng ta chủ chiến, hoàng đế chủ hòa, mà bình định Trấn Hải Vương, mặt đất quân đội là chỉ nhìn không lên, bởi vì Nam Cảnh đại quân tại Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử trong tay. Nhưng chỉ cần ở trên mặt biển tiêu diệt Trấn Hải Vương hạm đội chủ lực, lần này bình định liền thành công. Sử Biện hạch tâm lực lượng chính là hải quân. Thái Thượng Hoàng nói, nhưng là Sử Biện hải quân thế lực vượt qua chúng ta gấp 10 lần. Muốn đánh bại hắn hải quân, khó như lên trời, Vân Trung Hạc nói, cho nên một khi chúng ta bình định Sử Biện chiến bại, Hoàng đế liền sẽ điên cuồng phản công. Thái Thượng Hoàng nói, nào chỉ là phản công, một khi chiến bại, ta liền muốn vĩnh cửu bị cầm tù tại trong cung, mà người đi theo ta, toàn bộ đều muốn gặp nạn, nhẹ thì lưu vong mấy ngàn dặm, nặng thì tru sát cả nhà. Vân Trung Hạc nói, cho nên, cùng Trấn Hải Vương Sử Biện hải chiến, quyết định Thái Thượng Hoàng vận mệnh, quyết định Đại Hoàng tử Chu Ly vận mệnh, cũng quyết định chúng ta cả nhà vận mệnh. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, nhưng là chúng ta có thể song tuyến song hành. Hoàng đế không có sợ hãi, không phải liền là bởi vì hắn cảm thấy mình không thể thay thế sao? Thái Thượng Hoàng rất khó lập tức phế bỏ hắn sao? Như vậy thì đả kích hắn uy nghiêm, gạt bỏ hắn cánh chim. Vân Trung Hạc nói, đối với Sử Biện phản loạn, Hoàng đế chủ hòa, chúng ta chủ chiến, nhưng Hoàng đế sẽ không ngăn cản chúng ta chủ chiến thủy triều. Bởi vì hắn còn gửi hy vọng chúng ta chiến bại, sau đó triệt để tiêu diệt chúng ta. Nếu như chúng ta không khai chiến, ở đâu ra chiến bại? Cho nên trong đoạn thời gian này, chúng ta mặc kệ lại kịch liệt tiến công, Hoàng đế đều sẽ cắn răng nhịn xuống đi, mà chúng ta liền thừa cơ hội này, điên cuồng công kích hắn, để hắn tiếp tục thanh danh quét rác, đem hắn cánh chim kéo xong sau. Tương lai thời khắc mấu chốt, liền có thể triệt để phế bỏ Hoàng đế của hắn vị trí. Thái Thượng Hoàng nói, vậy cần một cái điều kiện trước tiên, Chu Ly tấn thăng thái tử vị trí. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đây là mấu chốt một bước. Chu Ly điện hạ hiện tại thanh danh rất lớn, nhưng còn chưa đủ lớn. Hắn còn cần một trận to lớn thắng lợi huy hoàng, để thiên hạ vạn dân đều nhìn thấy. Hắn có thể kế thừa đại thống. Cứ như vậy hoàng đế cũng không phải là không thể thay thế. Chu Ly điện hạ hoàn toàn có thể lấy mà thay vào. Hắn so hoàng đế càng thêm tuổi trẻ. Cho đến lúc đó, cả triều văn võ mới có thể chân chính vứt bỏ hoàng đế mà đi. Thái Thượng Hoàng nói, như vậy dưới mắt, ngươi chuẩn bị như thế nào đả kích hoàng đế? Như thế nào tiễn trừ hắn cánh chim? Vân Trung Hạc nói, phế bỏ hoàng hậu, tru sát hoàng hậu gia tộc cả nhà. Thái Thượng Hoàng con mắt có chút nheo lại. Hắn nhớ lại hoàng hậu hành động. Đối với hắn Thái Thượng Hoàng này tới nói đơn giản vô cùng nhục nhã. Hắn bị giam lỏng tại Tiểu Thượng Thanh Cung thời điểm, Hoàng hậu làm con dâu liền vô lễ cực kỳ. Thái Thượng Hoàng từ trên xe lăn đứng lên chính thức đoạt quyền ngày đó ban đêm. Hoàng hậu càng là ương ngạnh vô lễ, công khai chỉ trích Thái Thượng Hoàng cao tuổi ngu ngốc, luôn miệng nói ngươi đã tê liệt, ngươi đã là phế nhân đồng dạng. Vì sao còn muốn nhiều như vậy sự tình? Mà Vân Trung Hạc càng là đối với hoàng hậu hận thấu xương. Lúc ấy hắn cùng Hương Hương công chúa ra mắt, Hương Hương nhìn chúng ngao ngọc đằng sau, hoàng hậu lập tức trở mặt, trực tiếp liền muốn dùng trừ tà danh nghĩa giam lỏng Hương Hương công chúa, đồng thời muốn thiến sạch ngao ngọc. Không chỉ có như vậy, đằng sau tại Đại Pháp Thánh Tự chân chính muốn mưu hại Ngao Ngọc cùng Tô Đại Thông Dâm, muốn đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết hắc thủ phía sau màn. Chính là hoàng hậu, vị hoàng hậu này xuất thủ hại Vân Trung Hạc phụ tử số lần đơn giản nhiều vô số kể, tuyệt đối là đại cừu nhân. Không chỉ có như vậy, vẫn như cũ là vị hoàng hậu này giam lỏng Hương Hương công chúa, đồng thời cho nàng mớm thuốc thương thân thể của nàng. Một khi phế bỏ hoàng hậu, tru sát nhà nàng cả nhà, vậy chẳng những là báo thù rửa hận, hơn nữa còn có thể cho hoàng đế đả kích lớn. Mà lại lần này Vân Trung Hạc muốn trả thù không chỉ là hoàng hậu, còn có Ngao thị gia tộc, cái kia lão tổ tông Ngao Đình mấy lần mưu hại Vân Trung Hạc, thậm chí để Vân Trung Hạc xét nhà đốt phòng kẻ cầm đầu. Chính là Ngao Đình, lần này Thái Thượng Hoàng huấn chính, Vân Trung Hạc cầm quyền, vậy liền sẽ không bỏ qua ngươi lão già này, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Vân Trung Hạc nói, ngày mai, tảo chiều, quả nhiên là Vân Trung Hạc a. Thái Thượng Hoàng vừa mới huấn chính đoạt quyền không lâu, hắn lập tức liền muốn báo thù. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, tốt, ta sẽ cho người phối hợp tác chiến ngươi. Vân Trung Hạc nói, thần tạ ơn Thái Thượng Hoàng long ân. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi trở về đi, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phải có một trận ác chiến. Hoàng hậu gia tộc thế lớn. Vân Trung Hạc khom người nói, đúng. Vân Trung Hạc quay lại gia trang nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Ngao Ngọc mặc vào uy phong lẫm lẫm nổ lãng hầu triều phục. Ăn xong điểm tâm đằng sau, đằng đằng sát khí đi hướng hoàng cung. Ta Vân Trung Hạc một ngày đều không bằng nhau, hôm nay liền muốn nhấc lên một trận kinh thiên đại án. Đem hoàng hậu gia tộc, Ngao Đình lão tổ tông gia tộc, toàn bộ bị mai táng, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng hậu nương nương, ngày đó cùng Hương Hương công chúa ra mắt đằng sau, ngươi dùng trừ tà danh nghĩa muốn thiến ta thời điểm, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta chỉ là một cái Ngao Ngọc sẽ điên cuồng như thế trả thù ngươi đi. Chú thích, canh một đưa lên, đặc biệt khó tả, viết thật lâu, đói đến tứ chi có chút như nhũn ra. Tìm không thấy cầu phiếu ngữ điệu, một đầu cúi tại trên bàn phím, chư vị ân công đem nguyệt phiếu ban cho ta đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.